Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 91. Thải y, Thanh Lân liền giao cho ngươi, đem Thanh Lân giao cho Mỹ Đỗ tòa nữ vương trên tay. Cổ hà nói như thế, cũng may cùng Mỹ Đỗ tòa nữ vương tương xử mấy năm. Tuy rằng hai người nói cũng không đã nói mấy lần. Thế nhưng chung quy được cho người quen, vì lẽ đó Thanh Lân sốt sắng trong lòng cảm giác đúng là ít một chút. Mỹ Đỗ tòa nữ vương xem cổ hà vội vã dáng vẻ, liền không có lưu hắn, trịnh trọng gật đầu nói, tuy rằng ta không thế nào yêu thích tên tiểu quỷ này, nhưng ta sẽ hào hào giáo dục nàng, vậy ta an tâm. Cổ hà cười gật gù, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cổ hà cũng không có tại đây nhiều chờ. Nói xong liền trực tiếp rời đi. Xuất hiện lần nữa đã là ở Ô Thản Thành ngoài thành. Cổ hà nhìn cũng không có quá to lớn biến hóa Ô Thản Thành. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sợ tới nơi này thời điểm hồn điện đối phó Tiêu gia đã kết thúc. Vậy đối với hắn sau khi nắm thế cuộc không thể nghi ngờ là có rất lớn vấn đề. Nếu là hồn điện lần này tới người mãnh liệt hơi quá, trực tiếp đem Tiêu Viêm giết chết, vậy hắn đối với nội dung vở kịch ưu thế không thể nghi ngờ sẽ biến mất hơn nửa. Mà bây giờ nếu còn chưa bắt đầu, cổ hà liền cách Ô Thản Thành cách đó không xa một chỗ bên trong thung lũng, lẳng lặng chờ đợi hai người đến. Ngược lại tại đây mấy tháng hắn đã sớm cùng Tiểu Y Tiên các nàng nói rồi chính mình phải đi chung Châu, Yếu Đạo Đừng cũng đã sớm nói lời từ biệt xong. Ô Thản Thành cự ly Vân Lam Sơn kỳ thực cũng không toán quá xa. Thẳng tắp cự ly đại khái cũng là mấy trăm dặm. Nếu là hết tốc lực chạy đi, một đại đấu sư 4-5 tiếng đã đến, nhưng không có ai sẽ tại mọi thời khắc duy trì hết tốc lực chạy đi. Huống chi Tiêu Viêm bên người còn theo Thiên Xà Phủ Đấu Tông. Hắn không chỉ có muốn đổi đường, còn muốn thuận tiện cùng vị này đấu tông tạo mối quan hệ. Đấu tông cường giả đặt ở bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị người đánh giá cao một chút. Chớ đừng nói chi là mới đại đấu sư Tiêu Viêm, dù cho hắn là Dược Tôn giả đệ tử, nhưng bây giờ Dược Trần cũng không có hắn khi còn sống thuật chế thuốc. Tự nhiên cũng không có hắn khi còn sống sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó Tiêu Viêm mang theo Thiên Xà Phủ Đấu Tông, dọc theo đường đi lấy tốc độ bình thường hướng về Ô Thản Thành tới rồi. Cũng may Thiên Xà Phủ Đấu Tông cũng không có cái gì cần phải mua gì đó. Không phải vậy hai người người đi đường tốc độ đem càng chậm hơn một đoạn. Như vậy lại qua sắp tới thời gian một ngày, hai người mới tới Ô Thản Thành ngoài thành, mà lúc này cổ hà cũng cảm ứng được hai cái khí tức âm lãnh bóng người trực tiếp quay về Ô Thản Thành tới rồi. Có điều hành tích có bao nhiêu che giấu, cũng không muốn đưa bọn họ tồn tại để người bình thường biết. Cổ hà có thể nhận ra được là bản thân đấu tôn thực lực cùng linh cảnh linh hồn. Tuy rằng Dược Trần hiện tại không có thân thể, thế nhưng linh cảnh đỉnh cao thậm chí thiên cảnh linh hồn cũng là so với cổ hà hiện nay nhận biết kém một chút. Đương nhiên đây là tính toán Dược Trần linh hồn nhận biết phải chú ý đến ngoại giới. Bằng không khẳng định so với không lên cổ hà. Cẩn thận, Dược Trần thanh âm của đột nhiên ở hai người vang lên bên tai. Trong thanh âm mang theo nghiêm nghị cùng một tia như có như không hoảng sợ. Hoảng sợ, làm sao? Khả năng, làm cùng hiện nay Dược Trần người quen thuộc nhất, Tiêu Viêm cũng không xác định chính mình có nghe lầm hay không. Thiên Xà Phủ Đấu Tông được Dược Trần nhắc nhở, cảm ứng một hồi, đầy mặt ngưng trọng nhìn về phía chân trời, nơi đó có hai cái điểm đen cực dương tốc bay tới. Cách gần rồi, có thể phát hiện là hai cái gói hàng ở khói đen bên trong bóng người. Đáng lưu ý chính là phi hành bên trong hai người đều không có gọi ra đấu khí hai cánh. Nói cách khác, người tới ít nhất là đấu tông cấp bậc thực lực. Hai vị đấu tông, dù cho ra Mã Đế quốc mạnh nhất Vân Lam Tông đều không có như vậy gốc gác. Tiêu Viêm cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn cực tốc bay tới bóng đen. Có thể làm cho Dược Lão trịnh trọng mà đợi, nhắc nhở bọn họ, hiển nhiên người tới là địch không phải hữu, đặc biệt người tới thực lực còn như vậy mạnh mẽ, người tới hẳn là hồn điện hai vị hộ pháp. Tiêu Viêm, người tiền tiến Ô Thản Thành đưa ngươi người nhà rời đi. Thiên Nguyệt, chúng ta ở đây đem hồn điện người che ở nơi này. Sau đó đáp ứng ngươi đan dược, tất nhiên hai tay dâng. Trầm mặc một hồi, Dược Trần đột nhiên từ Tiêu Viêm trong nạp giới bay ra, mở miệng đối với hai người nói rằng: "Lão sư, ngươi." Nhìn Dược Trần động tác, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên bay lên một tia bất an. Thiên Xà Phủ Đấu Tông, cũng chính là vị kia Thiên Nguyệt, thật sâu nhìn Dược Trần một chút. Trần chờ nháy mắt, trong lòng đối với đan dược khát vọng vượt trên đối với hồn điện kiêng kỵ. Hung ác nói, sau đó nếu không phải giúp ta luyện chế phản mệnh đan, dù cho ngươi chạy ra hồn điện đuổi bắt, ta đều nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng cũng là quyết đoán người, nếu đồng ý thì sẽ không ma ma tức tức, chủ động đạp bước lên không, che ở hồn điện trước mặt hai người. Lão sư, ngươi còn có thể trở về đi, nhất định sẽ trở về đi. Nhìn Dược Trần chuẩn bị trước khi rời đi đi chiến đấu, Tiêu Viêm rốt cục không khống chế được trong lòng bất an, ngữ khí kích động hỏi. Nghe được Tiêu Viêm, Dược Trần dừng lại chuẩn bị bước ra chân, cười khổ nói: "Viêm nhi, hồn điện là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ, dù cho toàn bộ đấu khí đại lục cũng là số một số hai. So với Vân Lam Tông không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Vì lẽ đó lần này lão sư không thể bảo đảm, thế nhưng dù cho ta không tại ngươi bên người, cũng nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ trở thành này đấu khí đại lục đứng đầu nhân vật. Như vậy mới có khả năng không bị người bắt nạt, mới có khả năng được của bạn gái nhỏ." Dược Trần, để Tiêu Viêm lòng như đao cắt. Hắn khi nào nghe được luôn luôn tự tin lão sư nói ra như thế không xác định. Đồng thời càng thêm căm hận chính mình nhỏ yếu. Đầu tiên là luyện dược sư đại hội thất bại, tiếp theo ước hẹn 3 năm thất bại, hiện tại lại là trơ mắt nhìn giáo viên của chính mình đi chiến đấu. Mà chính mình nhưng không cách nào giúp đỡ được việc, chỉ cần trở nên mạnh mẽ, cường đại đến bất luận người nào cũng không dám xem thường. Bất luận nhiều thống khổ, trả giá bao nhiêu đánh đổi, đều nhất định phải được. Tiêu Viêm ở trong lòng giống giận, nhưng là biết sự tình khẩn cấp, không phải thương cảm thời điểm. Tiêu Viêm gắt gao cắn răng bắt giam, gật gù, sắc mặt dữ tợn nhìn hồn điện hai người một chút, nói: "Lão sư bảo trọng." Liền mạnh mẽ quay đầu, quay về Ô Thản Thành mà đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đè xuống tâm tình trong lòng, tỉnh táo lại, Dược Trần vui mừng gật gù, tiếp theo sắc mặt nghiêm túc nhìn đã đến hồn điện hai người. "Không nghĩ tới Dược Trần ngươi lại ẩn giấu ở nơi này. Đây coi như là chủ động đưa tới cửa, xem ra hôm nay hợp tái là ta Thiết Huyền may mắn ngày. Năm đó ngươi may mắn chạy thoát, nhưng là phí đi ta hồn điện không cẩn thận tư a. Hôm nay đưa người bắt về hồn điện, nói vậy điện chủ khẳng định đại hỉ." Một người trong đó trong hắc vụ truyền ra âm trầm lời nói, lạnh lẽo, để quanh thân bầu trời nhiệt độ đều tựa hồ giảm xuống không ít. "Một đám người không nhận ra quái vật, năm đó các ngươi giúp Hàn Phong xúc sinh kia ra tay với ta. Như vậy khoản nợ, chúng ta hôm nay cũng tốt thật toán toán." Dược Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ lấy đoàn hắc vụ kia. Hai tay bên trên, ngọn lửa màu trắng bệch bốc lên. Khi hắn nhận biết bên trong, có thể nhận biết được đầu tiên mở miệng vị kia hồn điện hộ pháp mạnh nhất, có đấu tông ngũ tinh thậm chí sáu sao thực lực, hoàn toàn không phải Thiên Xà Phủ Đấu Tông có thể ứng phó. Vì lẽ đó Dược Trần chủ động ngăn lại vị này dẫn đầu hồn điện người. "Nếu là ngươi có thân thể, Bản hộ pháp không nói hai lời, nhìn thấy ngươi bỏ chạy, hiện tại ngươi chỉ là linh hồn trạng thái, ta hồn điện có thể có chính là thủ đoạn. Khói đen bên trong bóng người truyền đến mang theo trào phúng thanh âm của trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.